Plato và con thú mỏ dịch bước vào quán bar, lĩnh hội triết học thông qua truyền cười. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Người dịch, Triết Hùng Thái. Nhà xuất bản Thế Giới và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Triết Tếu. Dẫn nhập. Dimitri, nếu thần Alas đỡ địa cầu, vậy thì ai đỡ thần Atlas? Tasso, thần Atlas đứng trên lưng con rùa. Dimitri, nhưng con rùa ấy đứng trên cái gì? Tasso, một con rùa khác. Dimitri, thế con rùa khác ấy đứng trên cái gì? Tasso, Dimitri thân mến à, trở xuống toàn là rùa suốt lượt. Mẫu đối thoại kiểu Hy Lạp cổ đại này minh họa hoàn hảo cho khái niệm triết học về sự hồi quy vô tận, một khái niệm nảy sinh khi chúng ta đặt câu hỏi liệu có hay không một nguyên nhân đầu tiên của cuộc sống, của vũ trụ, của thời gian và không gian, và quan trọng nhất là của một đấng sáng tạo. Phải có một cái gì đó đã sáng tạo ra đấng sáng tạo. Vậy thì cái bệ đỡ nguyên nhân hay con rùa không thể dừng lại ở đấng sáng tạo ấy, hay ở đấng sáng tạo đằng sau ông ấy, thậm chí không dừng lại ở cái ông sao ấy nữa. Từ đó trở xuống hay trở lên đều là các đấng sáng tạo suốt lượt, nếu đó có vẻ là hướng đúng để truy tìm các đấng sáng tạo. Nếu thấy rằng sự hồi quy vô tận sớm chẳng đưa bạn đến đâu, bạn có thể lưu ý đến học thuyết về Creatio est nihilo, sáng tạo từ hư vô, hay như John Lemon đã tả trong một bối cảnh hơi khác một chút. Trước Evis, không có gì cả. Nhưng chúng ta hãy lần nữa lắng nghe ông lão Tasso. Lời đáp của ông, trở xuống toàn là rùa suốt lượt, không chỉ làm sáng tỏ câu chuyện, mà rõ ràng còn có tính tếu lâm nữa. Bà Đà Bình. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Kết cấu và yếu tố gây cười của truyện tếu lâm, cũng như kết cấu và kết lúc truyện từ các khái niệm triết học được tạo nên từ cùng thứ chất liệu. Chúng chọc ghẹo tâm trí theo cùng một cách. Đó là bởi triết học và tếu lâm xuất phát từ cùng một thôi thúc, xáo trộn cảm thức của chúng ta về cách mà sự vật hiện hữu lật ngược thế giới của chúng ta lên và lôi ra những sự thật bị che giấu, thường là không hay ho gì, về cuộc đời. Cái mà các triết gia gọi là thấu thị thì các tếu gia gọi là châm biếm. Chẳng hạn, hãy xem chuyện cười nổi tiếng sau đây. Thoạt nghe, nó chỉ có vẻ ngớ ngẩn, rất buồn cười, nhưng xét kỹ hơn, nó nói tới điều hết sức cốt lõi của triết học kinh nghiệm chủ nghĩa Anh, vấn đề chúng ta có thể tin cậy loại thông tin nào về thế giới này. Anh chàng Morty về nhà, thấy vợ đang trần như nhộng trên giường với cả bạn chí cốt của mình, Lau. Trong khi Morty còn chưa kịp há miệng ra, thì Lau đã nhảy phát khỏi giường và kêu lên. Này bạn Giang, trước khi mày nói bất cứ điều gì, hãy thử xem mày tin vào cái gì, tin tao hay tin vào mắt mày. Bằng cách thách thức tính ưu việt của kinh nghiệm cảm giác, Lau đã đặt ra câu hỏi loại thông tin nào là chắc chắn và tại sao, có hay không một cách thức thu thập dữ liệu về thế giới, chẳng hạn như nhìn bằng mắt, đáng tin cậy hơn những cách khác, chẳng hạn như bất chấp tất cả để tin cậy và chấp nhận mô tả bằng lời của Lau về thực tại. Còn đây là ví dụ khác nữa về chuyện triết tếu liên quan đến phép loại suy, phát biểu rằng nếu có hai kết quả tương tự thì chúng phải có chung một nguyên nhân. Một ông lão 90 tuổi đến gặp bác sĩ và nói: "Thưa bác sĩ, cô vợ 18 tuổi của tôi sắp sinh con." Ông bác sĩ bèn đáp: "Để tôi kể cụ nghe câu chuyện này nhé. Một gã đi săn, đáng lẽ mang súng thì hắn lại vác nhầm theo cái ô. Khi bất thình lình bị gấu dồ, hắn giương ngay ô lên, bắn chết tươi con gấu. Ông lão nói, làm gì có chuyện, nhất định phải có ai khác đã bắn con gấu đó rồi. Ông bác sĩ nói, thì ý tôi đúng là thế đấy. Thật khó có thể kiếm được minh họa nào hay hơn về phép loại suy. Một mánh khóe triết học vẫn đang được áp dụng và áp dụng sai để bảo vệ thuyết thiết kế thông minh. Tức là nếu có một nhãn cầu thì nhất định phải có một đấng thiết kế nhãn cầu trên trời. Chúng tôi có thể cứ tiếp tục mãi, và thực tế là chúng tôi sẽ tiếp tục từ thuyết bất khả tri đến thiền, từ thông diễn học đến vĩnh hằng luận. Chúng tôi sẽ thấy các khái niệm triết học có thể được soi sáng bằng những truyện tiếu lâm như thế nào, và có biết bao nhiêu truyện tiếu lâm chất chứa nội dung triết học hấp dẫn ra sao. Khoan đã, hai khái niệm ấy có phải là một không nhỉ? Chúng tôi có thể trở lại đề tài này với các bạn được chứ? Các sinh viên lơ ngơ bước vào lớp triết thường hy vọng sẽ đạt đến một nhãn quan nào đó về ý nghĩa của vạn sự chẳng hạn. Nhưng rồi có một gã đầu bù tóc rối, mặc bộ tuyết sọc xệ thông thẳng bước lên bục giảng và bắt đầu giảng về ý nghĩa của ý nghĩa. Phải tuần tự trước sau rõ ràng đã, gã nói. Trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào, lớn hay nhỏ, chúng ta cần phải hiểu được bản thân câu hỏi có nghĩa gì. Miễn cưỡng lắng nghe, chẳng mấy chốc chúng tôi phát hiện ra rằng những gì gã kia nói thú vị ra trò. Triết học và các triết gia là như vậy đấy. Câu hỏi nọ đẻ ra câu hỏi kia, rồi các câu hỏi lại đẻ ra cả loạt những câu hỏi khác. Trở xuống toàn là câu hỏi suốt lượt. Chúng ta có thể bắt đầu với những câu hỏi cơ bản như ý nghĩa của vạn sự là gì? Chúa có tồn tại không? Rồi tôi có thể là chính mình như thế nào? Và có phải tôi đang ngồi nhầm lớp? Nhưng rồi chúng ta sẽ chóng phát hiện ra rằng chúng ta cần hỏi những câu hỏi khác để trả lời cho những câu hỏi ban đầu của mình. Quá trình này đã sinh ra một loạt các phân môn triết học. Mỗi môn đào sâu vào những câu hỏi lớn riêng bằng cách hỏi và cố gắng trả lời các câu hỏi nằm bên dưới chúng. Thế đấy, có ai hỏi gì không? Kết quả là ý nghĩa của vạn sự là gì? Được giải quyết bởi một môn có tên là siêu hình học. Chúa có tồn tại không? Bởi môn triết học tôn giáo, tôi có thể là chính mình như thế nào? Thuộc về trường phái hiện sinh. Có phải tôi đang ngồi nhầm lớp? Thuộc địa hạt mới của triết học gọi là siêu triết học. Bộ môn đặt ra câu hỏi triết học là gì? Và cứ như thế, mỗi lĩnh vực của triết học đảm nhiệm những loại câu hỏi và quan niệm khác nhau. Chúng tôi sắp xếp cuốn sách này không theo trật tự thời gian, mà theo trình tự những câu hỏi trong tâm trí mình khi lơ ngơ bước vào giờ triết học đầu tiên và những phân môn triết học giải quyết chúng. Thật vừa khéo là toàn bộ chùm truyện tiếu lâm tình cờ lại nằm trong vùng lãnh địa khái niệm của các phân môn kia. Có hoàn toàn tình cờ không nhỉ? Hay rốt cuộc có một đấng thiết kế thông minh? Và có một lý do lớn giải thích tại sao tất cả lại vừa khéo đến thế. Khi ngập ngừng rời lớp học, hai chúng tôi cảm thấy thật hoang mang bối rối, bởi tin chắc rằng mình không bao giờ lĩnh hội được cái món nặng đầu này. Đúng lúc đó, một sinh viên khóa trên ung dung lại gần và kể cho chúng tôi nghe chuyện anh chàng Morty về nhà bắt quả tang gã lâu chí cốt đang trên giường với vợ mình. Đấy mới là triết học, anh ta nói. Còn chúng tôi gọi nó là triết tếu. Thomas Cathcart, Daniel Glenn, tháng 8 năm 2006. Siêu hình học. Siêu hình học giải quyết những câu hỏi lớn. Bản thể là gì? Bản chất của thực tại là gì? Chúng ta có ý chí tự do không? Bao nhiêu thiên thần có thể nhảy múa trên đầu một cây kim? Cần bao nhiêu vị để thay một bóng đèn? Dimitri. Gần đây có một điều cứ làm tôi bất ổn, Tasso ạ. Tasso. Điều gì vậy? Dimitri. Ý nghĩa của mọi sự là gì? Tasso. Mọi sự là gì? Dimitri. Cậu biết đấy, cuộc sống, cái chết, tình yêu, toàn bộ cái mớ hổ lốn đó. Tasso. Sao cậu nghĩ rằng những thứ đó đều có ý nghĩa? Dimitri. Bởi vì nó phải có chứ, nếu không cuộc sống sẽ chỉ là... Tasso. Là gì? Dimitri. Tôi cần có một cốc ouzo. Mục đích luận. Vũ trụ có mục đích không? Theo Aristotle, mọi vật đều có một telos, tức là một mục đích nội tại mà nó nhằm đạt tới. Một quả sồi có telos, một cây sồi, đó là cái mà quả sồi nhằm đạt tới. Chim có mục đích của chim, ông có mục đích của ông. Người ta nói rằng ở Boston, ngay đến những quả đậu cũng có mục đích. Mục đích là một phần trong chính cấu trúc của thực tại. Nếu các lập luận trên có vẻ hơi trừu tượng, thì trong câu chuyện sau đây, bà Goldstein đã khiến telos trở nên cụ thể. Bà Goldstein đang xuôi phố cùng hai đứa cháu nội. Một người bạn dừng lại hỏi bà lũ nhỏ mấy tuổi. Bà đáp, thằng bác sĩ này lên 5, còn thằng luật sư kia lên 7. Đời người có telos không? Aristotle cho rằng có. Ông cho rằng telos của đời người là hạnh phúc, một quan điểm mà các nhà triết học khác đã tranh cãi suốt cả lịch sử loài người. 7 thế kỷ sau, Thánh Augustine tuyên bố telos của đời người là yêu Chúa. Còn với một nhà hiện sinh thế kỷ 20 như Martin Heidegger, thì telos của con người chính là sống không chối bỏ bản chất người đích thực, đặc biệt là không chối bỏ cái chết. Hạnh phúc ư, dở dẫn. Các chuyện cười về ý nghĩa cuộc sống đua nhau sinh sôi cùng với các ý nghĩa của cuộc sống, thứ vốn dĩ cũng sinh sôi nảy nở nhanh như các nhà triết học. Một kẻ tầm sư học đạo, nghe nói vị guru thông thái nhất toàn cõi Ấn Độ sống trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Ấn Độ. Vì vậy, anh ta vất vả lặn lội khắp núi non và thành Delhi, cho đến khi tới được ngọn núi trứ danh nọ. Ngọn núi dốc đứng quá sức tưởng tượng, anh ta trầy trật, leo lên ngã xuống không ít lần. Lên được tới đỉnh núi, anh ta trầy xước, thâm tím khắp cả mình mẩy, nhưng rốt cuộc đã gặp được vị guru đang ngồi kiết già trước cửa hang. Ôi, thưa tôn sư thông thái! Kẻ tầm sư học đạo lên tiếng. Con đến để hỏi thầy bí mật của cuộc sống là gì ạ? À, bí mật của cuộc sống... Vị guru nói. Bí mật của cuộc sống là một tách trà. Một tách trà? Con cực nhọc đi bao đường đất tới đây để tìm ý nghĩa cuộc sống. Thế mà thầy lại bảo con rằng nó là một tách trà thôi ư? Vị guru nhún vai. Vậy có thể nó không phải là một tách trà. Như vậy, vị guru thừa nhận rằng xác định được telos của cuộc sống là điều nan giải. Hơn nữa, không phải với ai nó cũng là một tách trà. Có sự khác biệt giữa telos của cuộc sống, thứ mà con người được ấn định phải là, và những mục tiêu riêng của cá nhân trong cuộc sống, thứ mà anh ta muốn là. Liệu Sam, chàng nha sĩ trong câu chuyện dưới đây, thực ra đang tìm kiếm telos phổ quát của cuộc sống hay đơn giản chỉ giải quyết vấn đề của cá nhân mình? Nhưng bà mẹ anh ta thì rõ ràng là có hình dung riêng về telos của cuộc đời con trai bà. Một nha sĩ người Philadelphia và Sam Lipstritz sang tận Ấn Độ để tìm ý nghĩa của cuộc sống. Hàng tháng trời đã trôi qua mà mẹ anh ta không nhận được tin tức gì của con mình. Cuối cùng, bà bèn đáp máy bay sang Ấn Độ và hỏi thăm xem người thông thái nhất xứ đó sống ở đâu. Bà được chỉ đường đến một tỉnh thất, nơi người canh cửa nói với bà rằng bà có thể phải đợi một tuần lễ để được tiếp kiến guru. Và khi gặp, bà chỉ được phép nói 3 từ với ông ấy. Bà mẹ đã đợi, cẩn thận chuẩn bị những lời định nói. Khi rốt cuộc cũng được dẫn vào gặp nhà thông thái, bà nói với ông ta, Sam, về nhà. Hãy tra từ siêu hình học. Trong từ điển, bạn sẽ thấy rằng nó xuất phát từ tên một khảo luận của Aristotle và rằng nó giải quyết những vấn đề trừu tượng vượt ra ngoài quan sát khoa học. Nhưng đây hóa ra lại là một trường hợp mà trong tiếng Latin gọi là post hoc, từ cái sai này dẫn đến cái sai khác. Trên thực tế, Aristotle chưa bao giờ gọi khảo luận của ông là siêu hình học. Hơn nữa, cái tên này không dính dáng gì đến việc các vấn đề được đề cập đến trong khảo luận nằm ngoài phạm vi của khoa học. Thật ra, nó được người sắp xếp tuyển tập của Aristotle đặt cho cái tên này vào thế kỷ thứ nhất công nguyên. Ông ta chọn tên này vì chương đó vượt ra ngoài, có nghĩa là có sao, khảo luận của Aristotle về vật lý, physics. Bản chất luận. Cấu trúc của thực tại là gì? Những thuộc tính đặc thù nào khiến sự vật là chính nó? Hay như các nhà triết học quen nói, những thuộc tính nào không làm cho sự vật không phải là nó? Aristotle rút ra sự khác biệt giữa đặc tính bản chất và đặc tính ngẫu nhiên. Theo cách ông trình bày, đặc tính bản chất là những tính chất mà nếu không có chúng thì sự vật không còn là nó nữa. Còn đặc tính ngẫu nhiên là những gì tính chất xác định sự vật như thế nào, chứ không phải nó là. Chẳng hạn, Aristotle cho rằng lý trí là bản chất để làm nên một con người. Và vì Socrates là một con người, nên lý trí của ông là sản phẩm chất thiết yếu để ông là Socrates. Không có đặc tính lý trí, thì Socrates đơn giản không phải là Socrates nữa. Thậm chí, ông còn không thể là một con người. Vậy thì sao có thể là một Socrates được? Mặt khác, Aristotle nghĩ rằng đặc tính mũi hết của Socrates chỉ là ngẫu nhiên. Cái mũi hết chỉ là phần của việc Socrates nom như thế nào, nhưng nó không có tính bản chất đối với việc ông ta là ai hay là cái gì. Nói cách khác, lấy đi lý trí khỏi Socrates thì ông không còn là Socrates nữa. Nhưng nếu giải phẫu thẩm mỹ cho ông thì ông sẽ là Socrates với chiếc mũi mới. Nó nhắc chúng ta nhớ đến một câu chuyện cười. Khi Thompson tròn 70, ông ta quyết định thay đổi hoàn toàn lối sống để thọ được lâu hơn. Ông duy trì một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Ông tập chạy bộ, bơi lội và tắm nắng. Mới được 3 tháng, ông đã sút đi khoảng 13 cân rưỡi, giảm vòng bụng đi 15cm và ngực nở thêm 13cm. Người thon gọn và rám nắng. Ông quyết định hoàn thành quá trình tân trang ấy bằng một kiểu đầu mới theo phong cách Sibor. Sau đó, vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc, ông bị xe buýt tông. Giữa cơn hấp hối, ông kêu lên, "Ôi Chúa, người nỡ lòng nào làm chuyện này với con?" Và một giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Nói thật với con, Thompson ạ, quá tình ta không nhận ra con." Ông lão Thompson khốn khổ, dường như đã thay đổi một số đặc tính ngẫu nhiên cụ thể của bản thân, mặc dù chúng ta biết rằng về bản chất ông ta vẫn là Thompson. Chính Thompson cũng không nghi ngờ gì về điều này. Thật ra, đối với câu chuyện cười, cả hai điều kiện đó đều quan trọng. Trớ trêu thay, nhân vật duy nhất trong chuyện không nhận ra Thompson lại chính là Chúa, đấng mà ta nghĩ thật ra phải toàn tri. Sự khác nhau giữa các đặc tính bản chất và ngẫu nhiên được minh họa bằng khá nhiều chuyện cười khác cùng một dạng như thế này. Abel: "Này Sean, tớ có câu đố này cho cậu. Cái gì màu xanh lá cây được treo trên tường và huýt sáo?" Sean: "Tớ chịu." Abel: "Còn cá trích?" Sean: "Nhưng cá trích đâu có xanh lá cây." Abel: "Thì cậu có thể sơn nó màu xanh lá cây." Sean: "Nhưng cá trích đâu có treo trên tường." Abel: "Cậu đóng một cái đinh và treo nó lên." Sean: "Nhưng cá trích đâu có huýt sáo." Abel: "Vậy hả? Thế thì nó không huýt sáo." Vì bản dưới đây của chuyện cười đó có lẽ không khiến bạn cười ha hả như ở câu lạc bộ hài kịch Caroline, nhưng nó có thể giúp bạn ghi điểm ở hội nghị thường niên của Hội Triết học Hoa Kỳ. AB: "Một vật thể X có các đặc tính xanh lá cây, treo trên tường và có khả năng huýt sáo là cái gì?" Sean: "Tớ không nghĩ ra nổi một vật nào khớp với mô tả của cậu." AB: "Còn cá trích?" Sean: "Cá trích đâu có màu xanh lá cây." AB: "Đặc tính bản chất thì không, Shirley ạ. Nhưng một con cá trích có thể ngẫu nhiên có màu xanh lá cây, đúng không? thử sơn nó đi, cậu sẽ thấy. Sean: Nhưng con cá trích không phải vật treo trên tường. Abe: Nếu cậu ngẫu nhiên đóng đinh nó lên tường thì sao? Sean: Làm sao mà cậu có thể ngẫu nhiên đóng đinh nó lên tường? Abe: Tình tớ đi, mọi chuyện đều có thể, thế mới là triết học. Sean: Ok, nhưng dù ngẫu nhiên thế nào thì con cá trích cũng không hết sáo. Abe: Cậu có giỏi thì kiện tớ đi. Abe và Sean quay về phía cử tọa của Hội Triết học Hoa Kỳ, lúc này đang im phăng phắc. Sean: Cái gì thế nhỉ? Hội nghị của các nhà khắc kỷ à? Này các vị, lúc công kích Vatican, Nestre còn cười nhiều hơn các vị đấy. Đôi khi sự vật có những đặc tính thoạt nhìn thì tưởng là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra chỉ là ngẫu nhiên trong giới hạn nhất định, như được minh họa trong truyện cười này. Tại sao một con voi lại to, màu xám và nhăn nheo? Bởi vì nếu nhỏ, trắng và tròn trịa, thì đó là một viên aspirin mất rồi. Chúng ta có thể tưởng tượng ra một con voi có kích thước nhỏ, gọi nó là con voi nhỏ. Thậm chí, chúng ta có thể tưởng tượng ra một loại voi màu nâu xỉn và gọi nó là loại voi màu nâu xỉn. Còn một con voi không nhăn nheo có thể được gọi là con voi trơn láng. Nói cách khác, đồ lớn, màu xám và nếp nhăn hoàn toàn không thỏa mãn tiêu chuẩn của Aristotle về định nghĩa một con voi bản chất là gì. Thay vào đó, chúng mô tả hình dung về lũ voi một cách chung chung và ngẫu nhiên. Tuy nhiên, suy ra từ truyện cười thì điều này chỉ đúng đến một chừng mực nhất định. Một cái gì đó nhỏ, trắng và tròn như một viên aspirin không thể là một con voi. Và nếu bắt gặp một vật như thế, chẳng có lý do gì chúng ta lại hỏi: cậu đang cầm một viên aspirin phải không, Bob? Hay là một con voi đột biến? Vấn đề là độ lớn, màu xám và da nhăn không phải là những từ ngữ đủ chính xác để chuyển tải những đặc tính bản chất của một con voi. Nó chỉ là một phạm vi nhất định của kích cỡ, một phạm vi nhất định của màu sắc, trong số nhiều phẩm chất khác xác định một vật nào đó có phải là một con voi hay không. Mặt khác, nói đến nhăn nheo, có thể là một con cá trích màu đỏ, hay biết đâu một con cá trích biết huýt sáo cũng nên. Chủ nghĩa duy lý. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuyển hẳn chủ đề để bàn đến một trường phái triết học siêu hình đã trở thành mục tiêu châm biếm của không ít tác giả. Chỉ có một vấn đề là những truyện cười đó đều nhắm trượt trọng tâm. Khi triết gia duy lý thế kỷ 17 Gottfried Wilhelm Leibniz thốt ra câu nói nổi tiếng: "Đây là thế giới tốt nhất trong tất cả các thế giới có thể", ông đã bị chế nhạo không thương tiếc. Tất cả bắt đầu vào thế kỷ tiếp theo với Candide. Cuốn tiểu thuyết hết sức vui nhộn của Voltaire về anh chàng tốt bụng Candide và ông thầy triết của chàng, tiến sĩ Benlos, Voltaire ám chỉ Leibniz. Trong những chuyến đi của mình, chàng Candide trải qua bao nhiêu trận đòn roi, những hình phạt bất công, dịch bệnh và một trận động đất mô phỏng động đất Lisbon năm 1755 từng san phẳng cả thành phố. Tuy nhiên, không gì lay chuyển nổi lý lẽ khăng khăng của tiến sĩ Pamlos rằng mọi sự đều hướng tới hoàn thiện trong thế giới tốt nhất của tất cả những thế giới có thể này. Khi Candide định lao xuống cứu Jacques, một tín đồ phái rửa tội lại Anabaptist, người Hà Lan sắp chết đuối, thì Pamlos đã ngăn chàng lại, lý sự rằng vịnh Lisbon được tạo ra cốt là để cho gã tín đồ giáo phái rửa tội này chết chìm trong đó. Hai thế kỷ sau, vở nhạc kịch hài của Leonard Bernstein năm 1956, nhan đề là Candide, đã góp thêm tiếng cười cho trò vui. Khúc hát nổi tiếng nhất của vở diễn, thế giới tốt nhất trong tất cả các thế giới có thể, lời của Richard Weber, được Panos và ca đoàn hát lên ngợi ca chiến tranh như một phúc lành trong tai họa, bởi vì nó đoàn kết tất cả chúng ta lại như những nạn nhân. Terry Southern và Marshall Hoffenberg cũng nhập cuộc vui này bằng việc sáng tác một phiên bản thô tục Candy, nói về một cô gái trẻ chất phác, mặc dù bị tất cả những gã đàn ông mà cô ta gặp lợi dụng, nhưng vẫn ngây thơ và lạc quan. Năm 1964, tác phẩm này được chuyển thể thành phim với dàn diễn viên ngôi sao, trong đó có triết gia Ringo Starr. Tất cả đều rất vui nhộn, nhưng đáng tiếc rằng những tác phẩm hài hước nói trên đều hiểu sai luận đề của Leibniz. Leibniz là một nhà duy lý, một thuật ngữ triết học để chỉ những người theo quan điểm coi lý trí là ưu việt so với các cách thức thu nhận tri thức khác, đối lập chẳng hạn với các nhà kinh nghiệm chủ nghĩa, kiên trì quan điểm cho rằng cảm giác là con đường chủ yếu để đạt đến tri thức. Leibniz đi đến kết luận rằng thế giới này là tốt nhất trong các thế giới có thể nhờ lập luận thuần túy lý trí như sau. 1. Nếu Thượng Đế không chọn sáng tạo ra thế giới, thì có thể chẳng hề có một thế giới nào hết. 2. Quy luật lý do đầy đủ, nói rằng khi có nhiều hơn một chọn lựa, ắt phải có giải thích tại sao lại chọn cái này mà không chọn cái khác. 3. Trong trường hợp Thượng Đế đã lựa chọn một thế giới nhất định để sáng tạo, thì nguyên nhân nhất thiết phải được tìm kiếm trong các thuộc tính của chính Thượng Đế, vì tại thời điểm đó, ngoài Ngài ra, chưa có gì khác. 4. Bởi vì Thượng Đế là toàn năng và toàn thiện, Ngài ắt phải sáng tạo ra thế giới tốt nhất có thể. Nếu suy nghĩ một chút, thì trong toàn cảnh này, đây là thế giới duy nhất có thể, là toàn năng và toàn thiện. Thượng Đế không thể sáng tạo ra một thế giới không tốt nhất. Voltaire, Bernstein và cộng sự Terry Southern và Marshall Hoffenberg thải đều châm biếm tư tưởng của Leibniz đã bị hiểu theo cách của họ. Mọi thứ thật tuyệt cú mèo. Nhưng Leibniz không cho rằng thế giới chẳng có gì xấu. Ông chỉ cho rằng nếu Thượng Đế sáng tạo thế giới khác đi, có thể cái xấu còn nhiều hơn. May thay, chúng ta sẵn có hai chuyện cười thật sự rọi sáng triết học Leibniz. Một người lạc quan nghĩ rằng đây là thế giới tốt nhất trong tất cả các thế giới có thể. Một người bi quan lại sợ rằng nó đúng là như vậy. Mỗi chuyện cười này ngụ ý rằng người lạc quan tán đồng quan điểm, coi thế giới này tốt nhất trong tất cả các thế giới có thể, trong khi người bi quan thì không. Từ cái nhìn duy lý của Leibniz, thế giới chỉ đơn giản là cái mà nó là. Mỗi chuyện chứng tỏ sự thật hiển nhiên rằng lạc quan và bi quan là những thái độ cá nhân không liên quan đến mô tả trung tính, duy lý của Leibniz về thế giới. Người lạc quan nói, cốc này đầy một nửa. Người bi quan nói, cốc này vơi một nửa. Người duy lý nói, cái cốc to gấp đôi so với cần thiết. Điều này thật sáng tỏ như thủy tinh vậy. Vô tận và vĩnh hằng. Hóa ra, dù thế giới này tuyệt vời hay không, thì chúng ta cũng chỉ ghé qua trong một cuộc viếng thăm ngắn ngủi. Nhưng ngắn ngủi so với cái gì nhỉ? Với năm tháng vô tận ư? Leibniz bước tới đối diện với Thượng Đế, hiện ra ở góc trái, đừng nhầm với Thượng Đế trên kia. Là một nhà duy lý, Leibniz không hài lòng với việc nói rằng một cái gì đó chỉ đơn giản xảy ra, như thể một cái gì khác có thể dễ dàng xảy ra thay thế. Ông cảm thấy phải có một lý do khiến mọi hoàn cảnh là cần thiết. Tại sao ở Seattle mưa nhiều hơn ở Albuquerque? Bởi vì các điều kiện A, B và C khiến nó không thể xảy ra khác đi được. Với các điều kiện A, B và C, không thể có hoàn cảnh nào khác. Cho đến nay, đa phần chúng ta đều đồng ý với ông, đặc biệt là các cư dân Seattle. Nhưng Leibniz lập luận tiếp rằng ngay cả các điều kiện cho trước này, A, B và C cũng không thể khác, và các điều kiện trước chúng và trước chúng nữa cứ thế và cứ thế liên tu bất tận. Đây là cái mà ông gọi là luật lý do đầy đủ, nghĩa là lý do để bất kỳ trạng thái thực của sự việc nào là thực và không thể diễn ra theo cách nào khác. Một vũ trụ không có lượng mưa chênh lệch ở Seattle và tập hợp các điều kiện dẫn đến tình trạng mưa đó đơn giản không còn là một vũ trụ. Một vũ trụ mà không có cái đơn nhất thì chỉ là hỗn độn. Ý niệm về vô tận, trạng thái vĩnh hằng, chẳng hạn, vẫn làm cho các nhà siêu hình học bối rối. Tuy nhiên, các nhà phi siêu hình học thì không quan tâm lắm. Hai con bò đang đứng trên bãi cỏ, một con quay sang con kia nói: "Mặc dù pi thường được rút ngắn còn 5 con số, thật ra nó kéo dài đến vô tận." Con bò thứ hai quay sang con thứ nhất và đáp: "Boar." Truyện cười tiếp theo sau đây gắn tư tưởng về vĩnh hằng với một khái niệm triết học nổi tiếng khác là tính tương đối. Một bà được bác sĩ cho biết bà ta chỉ còn sống thêm 6 tháng. "Liệu tôi có thể làm gì được nữa không?" bà ta hỏi. "Có chứ," bác sĩ đáp. "Bà có thể kết hôn với một viên kế toán thuế. Việc ấy sẽ giúp tôi chữa bệnh thế nào?" "Ồ, chữa bệnh thì không," bác sĩ nói. "Nhưng nó sẽ làm cho 6 tháng đó như thể vĩnh hằng." Câu chuyện nêu lên câu hỏi triết học: làm thế nào mà một thứ hữu hạn như 6 tháng lại có thể tương tự như thứ vô tận như vĩnh hằng? Những ai đặt câu hỏi này hẳn chưa bao giờ phải sống với một viên kế toán thuế. Quyết định luận đọ với ý chí tự do. Trong khi chúng ta đang ở đây lúc này, liệu chúng ta có thể kiểm soát chút nào vận mệnh của mình không? Suốt nhiều thế kỷ qua, các triết gia đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi liệu con người có tự do quyết định và hành động, hay những quyết định và hành động của chúng ta bị định đoạt bởi các lực lượng bên ngoài: di truyền, môi trường, lịch sử, số mệnh, Microsoft. Các bi kịch gia Hy Lạp nhấn mạnh rằng tính cách và các khiếm khuyết không tránh khỏi của nó có ảnh hưởng quyết định đến quá trình của các sự kiện. Khi được hỏi ông có tin vào ý chí tự do không, tiểu thuyết gia thế kỷ 20 Isaac Bashevis Singer hóm hỉnh đáp: "Tôi làm gì có lựa chọn nào khác?" Thật ra đây là quan điểm mà một số triết gia hoàn toàn nghiêm túc tán thành, rằng chúng ta buộc phải tin vào ý chí tự do của bản thân, bởi nếu không thì sẽ không có cơ sở cho niềm tin của chúng ta vào trách nhiệm đạo đức. Những lựa chọn đạo đức của chúng ta sẽ thuộc khỏi tay chúng ta. Gần đây, thứ tư tưởng cho rằng những tác động tâm lý ngoài tầm kiểm soát của chúng ta quyết định hành vi của chúng ta đã ăn mòn quan niệm về trách nhiệm đạo đức, đến mức ngày nay chúng ta có lối biện hộ chày cối, kiểu như một bị cáo kêu rằng lượng đường trong chút rượu hắn uống đã đẩy hắn đến chỗ phạm tội giết người. Đó vẫn là lối nói ma dẫn lối, quỷ dẫn đường, cũ kỹ ngụy trang dưới lớp áo tâm lý học hiện đại. Mặt khác, có những người theo quyết định luận nói rằng Chúa khiến tôi làm thế. Thật ra, Chúa đã định đoạt mọi thứ trong vũ trụ cho đến từng chi tiết cuối cùng. Bà Ruth Spinoza, nhà triết học người Hà Lan gốc Do Thái, thế kỷ 17, và Jonathan Edwards, nhà thần học Mỹ, thế kỷ 18, là những người đề xuất quyết định luận thần học này. Còn đại bàng, con ếch và người lái xe tải trong câu chuyện dưới đây hẳn đã nghĩ rằng họ lựa chọn và thực hiện các hành động của mình một cách tự do. Moses Jesus và một ông lão để râu đang chơi golf. Moses đánh một cú văng xa, bóng đáp xuống đường lăn, nhưng rồi lại lăn thẳng về phía đầm nước. Moses giơ gậy golf của ông lên, rẽ nước và quả bóng nhẹ nhàng lăn sang bờ bên kia. Jesus cũng đánh một bóng phát xa về cái đầm ấy, nhưng đúng lúc sắp rơi xuống giữa đầm thì bóng bay lơ lửng trên một mặt nước. Jesus thong thả bước đi trên mặt đầm nước và hất bóng lên. Ông lão để râu đánh một phát, bóng đập vào hàng rào và bật nảy ra phố. Ở đó nó đập trúng một chiếc xe tải vừa chạy tới, rồi văng trở lại phía đường lăn bóng thẳng hướng đầm nước, nhưng lại rơi xuống một lá qua súng. Một con ếch ngồi trên chiếc lá trông thấy quả bóng, há miệng đớp ngay thấy. Một con đại bàng sà xuống quắp con ếch và bay đi mất. Khi con đại bàng và con ếch bay qua bãi cỏ xanh, con ếch đánh rơi quả bóng và nó rơi trúng ngay vào lỗ. Moshe quay sang Jesus và nói: "Tôi ghét chơi với bố của cậu." Triết học diễn tiến. Đến một lúc nào đó, nhất định phải có một triết gia chống lại quan niệm về vị chúa áp đặt, nhúng tay vào mọi sự. Triết gia thế kỷ 20 Evrefno Whitehead lập luận rằng không những chúa không có khả năng quyết định tương lai, mà chính tương lai sẽ quyết định ngài. Theo triết thuyết diễn tiến của Whitehead, thì chúa không toàn năng cũng chẳng toàn thiện, mà bị thay đổi theo diễn biến của các sự kiện. Hay như các vị thời kỷ nguyên mới từng nói, chúa ư, có vẻ ông ấy cũng tiến hóa nhiều đấy. Avin đang làm việc trong cửa tiệm của mình thì nghe thấy một giọng ồm ồm từ trên cao phán xuống. Avin, hãy bán cửa hiệu của người đi. Anh ta mặc kệ, nhưng giọng nói đó cứ tiếp tục ra lệnh hết ngày nọ sang ngày kia. Avin, hãy bán cửa hiệu của ngươi, lấy 3 triệu đô la. Sau nhiều tuần lễ, anh ta mềm lòng và bán cửa hiệu. Giọng nói phán, Avin, hãy đến Las Vegas. Avin hỏi tại sao. Avin, cứ đem 3 triệu đô la và đến Las Vegas đi. Avin vâng lời, đến Las Vegas và ké vào một sòng bạc. Giọng nói đó nói, Avin, hãy đến bàn chơi bài xì dách và đặt hết tiền đi. Avin lưỡng lự nhưng cũng đặt cược. Anh ta được chia 2 quân, tổng điểm là 18. Nhà cái đặt ra 1 con 6. Avin cầm một quân bài lên. Cái gì cơ? Nhà cái có mỗi... Cầm một quân bài lên. Avin bảo nhà cái chia bài cho anh ta và nhận được 1 quân áp, 19. Anh ta thở dễ hơn. Avin lấy 1 quân bài nữa. Cái gì cơ? Lấy 1 quân bài nữa. Avin xin 1 quân bài nữa, lại là 1 con 8. Anh ta có 20. Avin lấy 1 quân bài nữa. Giọng nói ra lệnh. Tôi có 20 rồi. Avin gắt lên. Lấy 1 quân bài nữa. Giọng nói vang lên. Lấy bài. Avin nói. Anh ta lại được 1 con 8 nữa. 21. Giọng nói ồm ồm từ trên cao thốt lên. Ôi ngũ linh, con bà nó không thể tin được. Ồ, có gì đó thật là thú vị khi chúa có thể ngạc nhiên về chính mình. Nguyên tắc tiết kiệm. Trong triết học vẫn luôn tồn tại khuynh hướng phản siêu hình học, phát triển tới đỉnh điểm đồng thời với cuộc khải quang của thế giới khoa học trong 2 thế kỷ qua. Rudolf Carnap và nhóm Vina không phải nhóm nhạc disco của thập niên 70 như nhiều người hay nhầm lẫn, còn đi xa đến mức tuyên bố đặt dấu chấm hết cho siêu hình học như một tập hợp các tư tưởng phi lý đã bị khoa học bác bỏ. Rudy và nhóm Vina đã lấy cảm hứng từ nhà thần học thế kỷ 14 William Ockham, cha đẻ của nguyên tắc tiết kiệm, nổi tiếng với tên gọi dao cạo Ockham. Nguyên tắc này tuyên bố rằng các lý thuyết không nên phức tạp hơn mức cần thiết, hoặc như Ockham diễn tả theo siêu hình học, các lý thuyết không nên sản sinh ra các thực thể một cách vô ích. Giả sử Isaac Newton nhìn quả táo rơi và kêu lên, tôi hiểu rồi, quả táo đang bị kẹt trong một cuộc kéo co giữa 2 lũ quỷ, một lũ kéo lên và một lũ kéo xuống, và bọn kéo xuống mạnh hơn. Ockham chắc sẽ đáp lại, tốt lắm Isaac, vậy là lý thuyết của ông giải thích được tất cả những sự kiện có thể quan sát, nhưng hãy tuân theo nguyên tắc, giữ cho nó đơn giản. Carnap có lẽ tán thành. Có lần sau bữa tối, một cậu bé 5 tuổi hỏi bố, bố ơi, mẹ đi đâu rồi? Bố cậu bé đáp, mẹ đang dự tiệc Tupperware. Câu trả lời chỉ làm cậu bé thỏa mãn trong tích tắc, sau đó nó lại hỏi, tiệc Tupperware là cái gì hả bố? Ông bố nghĩ một cách giải thích đơn giản là hay nhất. Thế này con trai ạ, ông nói, ở bữa tiệc Tupperware có một đám các bà tụ tập lại và bán những chiếc bát nhựa cho nhau. Thằng bé bật cười, thôi mà bố, thật ra nó là cái gì? Sự thật đơn giản, bữa tiệc Tupperware đúng là một đám các bà tụ tập và bán bát nhựa cho nhau. Nhưng các chuyên gia tiếp thị ở tập đoàn Tupperware vốn là những người siêu hình, hẳn sẽ khiến chúng ta tin rằng nó phức tạp hơn thế. Dimitri, tôi hỏi cậu một câu hỏi đơn giản, mà cậu lại cho tôi cả chục câu trả lời khác nhau. thật chả giúp ích gì. Tasso, nếu cậu cần được giúp, thì đi mà tìm đám công tác xã hội. Tôi nghe nói ở Sparta, bọn họ đông lắm. Dimitri, không, tôi chỉ muốn biết câu trả lời nào là đúng thôi. Tasso, à ha, bây giờ chúng ta đã đạt được cái gì rồi đó.